Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tăng Tuấn kích động nói. Thiên Gia Phong sửng sốt. Nhưng đứa trẻ đó lại có thể đáng ghét như vậy. Tại sao lại có thể nói như vậy với Tăng Tuấn? Tiểu Tuấn, không sao. Con còn có mẹ mà. Con biết. Con biết mẹ đối xử với con rất tốt. Nhưng con vẫn luôn muốn biết ba con là ai. Càng muốn nói cho bọn họ biết ba con là ai. Thật ra Tăng Tuấn vẫn luôn muốn biết ba mình là ai. Nhưng vì không để cho mẹ đau lòng cho nên cậu vẫn luôn không nói. Thiên Gia Phong ôm Tăng Tuấn lên, ngồi xuống một cái ghế ở trong sân. Tiểu Tuấn, có phải con sợ mẹ đau lòng nên vẫn luôn không dám hỏi mẹ? Tăng Tuấn do dự một lúc mới gật đầu. Tiểu Tuấn, con có quyền lợi được biết ba con là ai, cho nên con đi hỏi mẹ một chút. Tăng Tuấn liều mạng lắc đầu. Không, mẹ sẽ khóc. Trước kia khi con còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên đã hỏi mẹ, mẹ cỡ nhìn con rất khổ sở. Thiên Gia Phong không hiểu. Sau của người đàn ông như thế nào mới có thể làm cho Tang Văn Nghi bị tổn thương sâu như vậy, khiến cô ấy không muốn nói về chuyện này. Tang Tuấn nhìn Thi Gia Phong với vẻ hy vọng. Chú Gia Phong, chú có thể tìm ba cho con không? Thi Gia Phong khổ sở nhìn cậu. Không phải con cũng biết, mẹ không muốn nhắc tới chuyện này hay sao? Nếu chúng ta đi tìm, mẹ con sẽ tức giận. Tang Tuấn đau lòng cúi đầu, quả nhiên vẫn không được. Thi Gia Phong nhìn bộ dáng khổ sở của cậu, cũng không đành lòng. Được rồi, chú sẽ nghĩ cách. Nhưng con phải đồng ý với chú, mặc kệ ba con là ai, cũng không được tiết lộ nửa lời trước mặt mẹ con. Ừm, Tang Tuấn đồng ý. Thì Gia Phong đáp ứng, cũng vì anh có lòng riêng. Anh muốn biết người đàn ông đó là ai, muốn biết quá khứ của cô như thế nào. Nhưng mặc dù làm vậy, không phải rất tốt hay sao? Dù sao Tang Tuấn cũng muốn biết bà mình là ai. Chú tìm bà giúp con nhất định không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Nếu không, chú sẽ không giúp con nữa. Con làm được không? Thiên Gia Phong nói với Tăng Tuấn lần nữa. Anh không muốn vì chuyện này mà gây gổ với Tăng Văn Nhi. Ừm, chú biết rồi. Cảm ơn chú Gia Phong. Tăng Tuấn cười rộ lên. Nếu như ba cậu cũng giống như chú Gia Phong thì thật tốt biết mấy. Thiên Gia Phong mỉm cười, véo khuôn mặt của cậu. Tăng Tuấn đã đồng ý như vậy. Thiên Gia Phong đương nhiên cũng muốn tìm người điều tra Tăng Văn Nhi. Thật ra trước khi có chuyện này, anh còn có chút do dự. Dù sao điều tra cô cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng vì Tăng Tuấn muốn biết, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của Tăng Tuấn. Có thể là vì liên quan đến Tăng Văn Nhi. Bình thường anh không thích trẻ con, nghe lại cảm thấy Tăng Tuấn rất đáng yêu. Thì Gia Phong ở trong thư phòng đọc tài liệu, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Chào anh, là điện thoại của Trinh Tín xã. Xin chào, là anh Thi hay sao? Tôi là người của Trinh Tín xã. Tôi đã thu thập được một ít tư liệu của Tang tiểu thư rồi. Anh có thể ra ngoài để nhận hay không? Thiên Gia Phong lập tức hẹn giờ gặp mặt. Đối phương đã sớm chờ ở quán cà phê. Là một người trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia khôn khéo. Ngài Thi, anh tìm được tư liệu của cô ấy rồi sao? Thiên Gia Phong tò mò hỏi. Người trẻ tuổi nói, còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng thu thập được khá rồi. Nghĩ lời đến cho tiên sinh xem trước một chút. Anh lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, đưa tất cả tài liệu và những tấm hình mình thu thập được cho Thi Gia Phong. Tang tiểu thư ra đời ở Đài Loan. Lúc còn rất nhỏ đã di dân đến San Francisco. Cho đến 18 tuổi cô ấy mới về nước. Mà trước khi về nước cô ấy lại gặp biến cố lớn. Bà mẹ cô ấy đều mất. Cô ấy ở San Francisco không có ai dựa dẫm nên mới trở về. Người trẻ tuổi giải thích cặn kẽ. Thi Gia Phong lật xem hình một chút những thứ này. Anh đã sớm biết được từ mẹ mình. Chẳng lẽ không còn thứ gì nữa sao? Có, trước khi bà mẹ qua đời, có để lại một món nợ rất lớn. Năm đó cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, không thể trả nổi. Nhưng vào một buổi sáng cô ấy lại có thể trả sạch các món nợ. Tôi tìm được một ít nhân viên của công ty năm đó. Mọi người đều nói cô ấy có thể đi làm một ít việc mờ ám, mới có thể trả sạch món nợ như vậy. Cái gì? Tang Văn Nghi đã xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ đây là bí mật cô vẫn không chịu nói ra hay sao? Thì Gia Phong cau mày. Món nợ đó bao nhiêu tiền? 100 vạn USD. Mặc dù chỉ là 100 vạn USD, nhưng đối với Tang Văn Nghi lúc đó mà nói là hẳn con số ở trên trời. Vậy anh tra ra được ai là người cho quấy số tiền đó chưa? Người trẻ tuổi lắc đầu. Không có. Vậy sau đó thì sao? Quấy trở về lúc nào? Tại sao lại mang thai? Người trẻ tuổi lật tài liệu lấy một tờ hóa đơn bệnh viện. Sau kia quấy trả hết nợ rồi về nước. Hơn nữa lần đầu tiên kiểm tra bệnh viện là 3 tháng sau. Mà lúc đó quấy đã có thai 3 tháng rồi. Quấy mang thai ở San Francisco. Nhưng Tăng Tuấn không sống còn lại. đứa bé là của ai? Người trẻ tuổi khổ sở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net